Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, Tô Gia nguy hiểm. Đạm Đài Minh Tâm nghe vậy hiểu, người nghĩ giúp hắn tăng tốc luyện hóa ngũ sắc hoa tốc độ. Trầm Thanh Ngọc gật đầu, không sai, lấy hai chúng ta hoàng võ cảnh tu vi, hẳn là có thể đem hắn luyện hóa tốc độ tăng lên gấp trăm lần. Như thế nhiều nhất 6 canh giờ, hẳn là có thể đem ngũ sắc hoa tất cả năng lượng toàn bộ luyện hóa vào hắn thể nội, hơn nữa sẽ không lưu lại cái gì hậu hoạn. Tốt, vậy thì bắt đầu a. Đạm Đài Minh Tâm không có cự tuyệt, hai người một trái một phải xếp bằng ở Tô Hạo Thần bên cạnh. Tiếp lấy một cỗ cường hoành chân nguyên bắn ra, trực tiếp hóa thành một đạo cỡ nhỏ năng lượng vòi rồng, đem Tô Hạo Thần cùng kén lớn hoàn toàn bao khỏa tại bên trong. Sau một khắc, năng lượng vòi rồng đột nhiên bắt đầu cao tốc xoay tròn. Chỉ thấy ngũ hành linh khí biến thành kén lớn, lập tức bắt đầu cấp tốc bị phân giải, toàn bộ quán trú vào Tô Hạo Thần thể nội. Mà cùng lúc đó, ngũ sắc hoa bên trong thì là tuôn ra càng nhiều ngũ hành linh khí, bổ sung vào kén lớn bên trong. Nếu như đây một màn bị bên ngoài người nhìn thấy, phải ghen ghét chết không thể. Có thể lấy được ngũ sắc hoa loại này bảo vật cũng liền thôi, lại còn có thể có hai vị hoàng võ cảnh cường giả hỗ trợ luyện hóa. Trên đời có mấy người có thể có loại này phúc duyên. Hoàng võ cảnh thực lực quả nhiên cường hãn. Giờ phút này ngũ sắc hoa luyện hóa tốc độ so vừa mới chỉ ít nhanh gấp trăm lần. Số lớn ngũ hành linh khí chút vào nhập thể, lập tức nhường Tô Hạo Thần trên người khí tức bắt đầu nhanh chóng tăng lên. Nhân thể bên trong có 9 nơi huyền võ dựng khí huyệt, theo thứ tự là song tí các lưỡng sử, song thối các tứ sử, hung phúc tam sử. Tô Hạo Thần là huyền võ cảnh lục trọng, song tí cùng song thối dựng khí huyệt cũng đã bị mở ra hoàn thành. Cho nên giờ phút này làm năng lượng khổng lồ quán trú vào thể về sau, hắn chân khí lập tức bắt đầu trùng kích hung phúc huyền võ dựng khí huyệt. Xuy xuy xuy xuy, chấm ngoặc kép, từng đạo chân khí tại thể nội không ngừng nhanh chóng lưu truyền. Đang trùng kích huyền võ dựng khí huyệt đồng thời, cũng ở đây không ngừng cường hóa Tô Hạo Thần nhục thân. Từng đầu cơ bắp biến càng ngày càng cứng cỏi, từng đạo kinh mạch biến càng ngày càng rộng lớn. Đại khái qua có sau 4 canh giờ, một tiếng oanh minh đột nhiên từ Tô Hạo Thần thể nội truyền ra. Oanh, chấm ngoặc kép, trong phút chốc, mạnh mẽ chân khí tại chỗ ngực bụng khuấy động, chỗ thứ 7 huyền võ dựng khí huyệt rốt cục thành công mở ra. Vô số chân khí lập tức mãnh liệt mà vào, liền phảng phất biển cả nhấc lên kinh thiên sóng cả. Bất quá chân khí khuấy động cũng không có như vậy đình chỉ. Trầm Thanh Ngọc cùng Đạm Đài Minh Tâm cũng vẫn còn đang không ngừng luyện hóa ngũ sắc hoa. Thời gian tiếp tục vội vàng trôi qua, rất nhanh lại là 2 canh giờ đi qua. Làm ngũ sắc hoa năng lượng toàn bộ bị luyện hóa, làm cuối cùng một cỗ ngũ hành linh khí tràn vào thể nội, Tô Hạo Thần trong thân thể đột nhiên lần nữa truyền đến một tiếng oanh minh. Chỗ thứ 8 huyền võ dựng khí huyệt cũng rốt cục thành công mở ra. Lúc này Tô Hạo Thần tu vi rốt cục triệt để đột phá đến huyền võ cảnh bát trọng, mà hắn nhục thể lực lượng cũng có cực lớn tiến bộ. Tô Hạo Thần tin tưởng, nếu như hiện tại lại đánh nhau Tiêu Trường Sinh, bản thân tuyệt đối sẽ không lại bị phế sạch tu vi. Coi như cùng Tiêu Trường Sinh đánh nhau chính diện, cũng tuyệt đối không có vấn đề. Hô, chấm ngoặc kép, sau một lúc lâu, Tô Hạo Thần thở dài một hơi, chậm rãi mở ra hai mắt, đa tạ hai vị tiền bối xuất thủ tương trợ. Nếu là để cho ta bản thân luyện hóa ngũ sắc hoa, e là cho dù vượt qua 2 tháng, cũng căn bản là không có cách luyện hóa hoàn thành. Đạm Đài Minh Tâm lắc đầu, cái này cũng cần nhờ ngươi có tư chất mới được, ngươi nhục thể đủ mạnh, nếu như đổi lại là những người khác, e là cho dù chúng ta muốn giúp hắn luyện hóa, hắn cũng không chịu nổi ngũ sắc hoa lực lượng nhanh chóng nhập thể, mang đến tổn thương. Tốt, trước không nói những cái này, Trầm Thanh Ngọc khoát khoát tay, Hạo Thần, chúng ta sở dĩ giúp ngươi luyện hóa ngũ sắc hoa là bởi vì Tô gia hiện tại gặp nạn. Chúng ta nhất định phải mau chóng tiến đến Liên Tinh Thành mới được. Cái gì? Tô gia gặp nạn? Tiền bối, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tô Hạo Thần khẩn trương. Còn không phải cái kia Tiêu Trường Sinh giết ngươi tâm tư vẫn không nguôi. Lần này thế mà tìm đến hắn cửu thúc Tiêu Trung Sơn chỗ dựa. Muốn mượn mã ra tay diệt ngươi Tô gia. Trầm Thanh Ngọc lắc đầu. Tốt, cái này sự tình chúng ta trên đường lại nói. Bây giờ còn là lập tức xuất phát tiến đến Liên Tinh Thành đi. Hy vọng chúng ta chạy tới thời điểm mã gia người còn không có động thủ. Tốt, chúng ta đi. Ba người ra khỏi phòng. Sau đó Trầm Thanh Ngọc phất tay bắn ra một đạo chân nguyên, đem Tô Hạo Thần bao trùm. Sau đó cả người liền đội đất mà lên, bắn thẳng đến không trung. Mà Đạm Đài Minh Tâm cũng lập tức phóng lên tận trời cùng đi lên. Liên Tinh Thành, đi qua cái này mấy tháng không ngừng mở rộng. Bây giờ Liên Tinh Thành diện tích lớn mấy lần, đã trải qua rất có trung đẳng thành trì phong phạm. Sáng sớm, bỗng nhiên có một đại đội nhân mã đi vào thành trì. Đội nhân mã này số lượng chỉ ít không xuống 300. Trong đó đi ở phía trước nhất, rõ ràng là Bạch Nguyệt Thành mã gia gia chủ Mã Nguyên Khuê. Còn có Tiêu Trường Sinh cùng Tiêu Trung Sơn. Bọn hắn cái này một đội nhân mã khí thế hung hăng. Rõ ràng là không có hảo ý. Thế là lập tức liền có người đem tin tức thông chi thành chủ phủ. Làm Mã Nguyên Khuê đám người xuyên qua từng đầu đường đi. Cuối cùng đi tới Liên Tinh Thành chủ phủ trước cửa thời điểm. Đã nhận được tin tức thành chủ phủ. Sớm đã bị thành phòng doanh binh sĩ hộ vệ ở. Đứng ở trước cửa. Mã Nguyên Khuê cung kính nhìn về phía Tiêu Trung Sơn. Đại nhân, nhỏ chuẩn bị động thủ. Sau đó nếu như châu chủ đại nhân truy cứu, còn mời ngài bảo hộ ta Mã gia chu toàn. Yên tâm, ta nếu là Tô gia người mệnh, chỉ cần ngươi cho ta muốn, vậy ta nhất định bảo ngươi Mã gia. Không người nào dám động các ngươi. Tiêu Trung Sơn thản nhiên nói. Hứa hẹn là cho, bất quá cuối cùng đến cùng bảo không bảo vệ Mã gia. Vậy phải xem tình huống mà định ra. Mã Nguyên Khuê tựa hồ là hoàn toàn tin tưởng Tiêu Trung Sơn nói. Hắn trên mặt nổi lên một vòng đắc ý. Thầm nghĩ, hừ, Tô gia mấy lần hại chết chúng ta Mã gia người. Lão tử đã sớm muốn giết chết bọn hắn. Chỉ bất quá cố kỵ châu chủ một mực không dám động thủ. Hôm nay đã có Tiêu gia chỗ dựa. Vậy cũng không cần lại có cố kỵ. Nghĩ đến nơi này, thần sắc hắn dữ tợn. Đột nhiên lạnh lùng hét lớn. Tô Nguyên Trấn, còn không cho ta đi ra nhận tội đền tội. Cái này hét lớn một tiếng dường như sấm sét. Tại huyền võ cảnh chân khí dưới sự thúc dục lăn cút ngay đến. Cơ hồ trong nháy mắt liền truyền khắp nửa cái thành trì. Lập tức đem vô số cư dân kinh động. Bây giờ Tô Nguyên Trấn tại Liên Tinh Thành uy tín rất cao. Toàn bộ trong thành trì, căn bản liền không ai có thể cùng Tô gia chống lại. Thế nhưng là hiện tại lại có thể có người dám trắng trợn tìm Tô Nguyên Trấn phiền phức. Cái này lập tức gây nên mọi người hứng thú. Thế là vô số người lập tức nhao nhao hướng thành chủ phủ chạy đến. Mà lúc này tại thành chủ phủ cửa ra vào, thủ vệ thành phòng doanh một trận rối loạn. Sau đó đầu lĩnh thống lĩnh quát chói tai. Lớn mật, ngươi là ai? Lại dám tại thành chủ phủ dương oai? Không muốn mệnh, Mã gia gia chủ, cũng là ngươi có thể răn dạy. Tự tìm cái chết. Một đạo bóng người đột nhiên từ Mã gia trong đội ngũ bắn ra. Trong nháy mắt liền đi tới cái kia thống lĩnh bên cạnh. Sau một khắc, một đạo kiếm mang chợt hiện. Ầm vang chạm tại thống lĩnh trước ngực. Ầm, theo một tiếng rợn người va chạm. Thống lĩnh trước ngực áo giáp trực tiếp phá toái. Cả người càng là bay ngược ra ngoài. Chật vật quẳng xuống đất. Có thể Mã gia người kia cũng không có bỏ qua. Mà là gấp đuổi theo đi. Lại là một đạo kiếm mang chém xuống. Hiển nhiên là muốn đem thống lĩnh trực tiếp cho giết chết. Quả thực là càn rỡ cực kỳ. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link, http.